Chương 1161, Tử Chi Lực, Cầu Toàn Định. Chương 1161, Tử Chi Lực Cầu Toàn Định đó là một quyển toàn thân còn quấn Tử Chi Lực, dấu ở Tử Chi Lực phía dưới, có vẻ hơi mông lung sách vở. Chỉ bất quá, ở nơi này một quyển Tử Chi Thư xuất hiện trong nháy mắt đó. Dạ Hồng tới tràn ngập ở Tử Chi Thư chung quanh Tử Chi Lực, cũng là chợt mà một cái bành trướng, liền giống như đúng có sinh mệnh một dạng mà khởi động sóng dậy, giống như là hô hấp. Mà kia vờn quanh ở Tử Chi Thư phía ngoài nhất lưỡng đạo hoàn toàn do Tử Chi Lực hình thành quan mang, cũng là bắt đầu còn cuốn kia Tử Chi Thư cấp tốc hoàn vòng. Ở kia lưỡng đạo Tử Chi Lực hình thành quang mang cấp tốc vờn quanh trong, kia nguyên bản là như là vũ khí vậy Tử Chi Lực cũng là chợt mà một cái bành trướng, mở rộng đến rồi đó đã là ngừng thở trương tượng, lồng ngực kia trong vĩ đại lỗ thủng trên. Sau đó, lặng lẽ thấm vào trương tượng ở trong thân thể, đang lặng lẽ mà cải tạo trương tượng thân thể. Kia nguyên bản va chạm vào trương tượng thân thể sau đó, tiểu ứng cai thị đem chọn một cỗ thi thể hòa tan thành huyết thủy. Lại diễn biến thành Tử Chi Lực quá trình cũng là chưa từ nở dê xuất hiện kia nguyên bản chỉ biết hủy diệt hết thể Tử Chi Lực, lúc này lại đúng đang làm một món bất khả tư nghị sự tình. Vậy, liền đem trương tường thân thể cải tạo thành thích hợp Tử Chi Lực tồn tại địa phương. Mà cùng lúc đó, kia một quyển tràn ngập ở Tử Chi Lực trong xương mù Tử Chi Thư cũng là theo kia vũ khí thấm vào trương tường trong thân thể, mà hiện ra nó chân thật giữ tợn dáng dấp tới. Bất quá, liền đúng ở chỉ một lúc. Kia một quyển quỷ dị Tử Chi Thư cũng là bắt đầu xảy ra một loại kỳ lạ biến hóa. Nó dĩ nhiên là từ sách vở dáng dấp bắt đầu vặn vẹo chung quanh tầm mắt và năng lượng, đang cải tạo lấy tự thân. Đồng thời, theo kia lưỡng đạo Tử Chi Lực hình thành quang mang ra tốc xoay tròn đến không cách nào thấy rõ tình trạng thời điểm, chợt mà cả quyển sách bể nát ra, tạo thành một chùm quỷ dị u ám sắc vũ khí, tràn ngập ở trường tường vị trí trái tim. Mà đó đã là lặng lẽ đem trương tường kinh lạc đều cải tạo một lần, chính là dọc theo tại lấy kinh lạc hướng về toàn thân thẩm thấu đi Tử Chi Lực, cũng là lặng lẽ tạo thành một cái vờn quanh toàn thân kinh lạc thể thống tới. Mà chính là vào lúc này, từ kia vừa đụng quỷ dị u ám sắc trong sương mù, cũng là chợt mà kích bắn ra tương tự với đúng kinh lạc thứ đồ thông thường đến, trực tiếp liên tiếp đến kia nguyên bản trái tim hẳn là liên tiếp kinh lạc trên. Một vô cùng băng lãnh năng lượng, đi qua cái này lẫn nhau liên tiếp kinh lạc, đang tràn ngập lấy trường tưởng toàn thân. Vừa tiếp xúc với cái này một vô cùng băng lãnh năng lượng, hắn kinh lạc cũng là bắt đầu từ bình thường huyết nhục hướng về xám trắng biến hóa thành một loại cứng cắp hơn tử linh kết cấu. Chỉ chờ tới lúc cái này một vô cùng băng lãnh năng lượng chuyển khắp trường tưởng toàn thân, đem tất cả huyết nhục đều cải tạo một lần, trường tưởng chỉ sợ cũng sẽ trở thành trong truyền thuyết tử linh sinh vật đi. Mà thân thể hắn cũng sẽ trở thành bị Tử Chi Lực ăn mòn, trở nên hư thối không chịu nổi thể sắp đi. Chỉ bất quá, ở nơi này một vô cùng băng lãnh năng lượng tràn ngập đến toàn thân kinh lạc, đang ở muốn đi theo Tử Chi Lực cải tạo trường tưởng toàn thân huyết nhục thời điểm. Kia nguyên bản sớm Tử Chi Thư một bước xuất hiện nào đó cổ dấu ở trường tưởng toàn thân trong máu thịt, kia thân thể tu phục chất thuốc năng lượng, cũng là tích xúc đến rồi đầy đủ lực lượng, chợt bạo phát ra. Liên tựa như là hồng thủy mãnh thú một dạng. Một không giống với lúc đầu thân thể tu phục dược tề nên có tử lam sắc năng lượng, mà là màu đỏ thắm, nhưng tràn đầy quỷ dị sinh cơ năng lượng, cũng là chợt từ máu thịt ở chỗ sâu trong buộc phát ra. Đó là bởi vì kia chất thuốc năng lượng, ở thẩm thấu đến trương tường trong thân thể, muốn rút ra trong tế bào sức sống tiêu hao tới khôi phục thân thể thời điểm, gặp ẩn sâu ở trương tường ở trong thân thể ám ảnh yêu nhận hấp thu đến dòng máu năng lượng, xảy ra một sự ỷ trị hay biến hóa sau đó. Sở sinh sinh nào đó tràn đầy sinh cơ năng lượng. Nếu không phải là bởi vì như thế, cái này vốn là dùng đến cứu mạng thân thể tu phục dược tể bên trong sở năng lượng ẩn chứa, cũng sẽ không đến rồi hiện tại chỉ có sản sinh hiệu quả. Mà chính là bởi vì như vậy, trương tường thân thể cuối cùng mới không có biến thành hoàn toàn, chỉ còn lại có linh hồn cùng mục thân thể vong linh. Như hồng thủy vậy quỷ dị màu đỏ thám sinh mệnh năng lượng, hướng về trương tường toàn thân huyết nhục quán thâu đi. Đêm đó đã là bắt đầu từng bước yên tĩnh lại tế bào cho kích hoạt đứng lên, dành cho chúng nó với cường đại động lực, bắt đầu sinh sản bắt đầu sinh mệnh nhất định năng lượng cùng chất dinh dưỡng tới. Nhất là trương tường nơi ngực kia một cái to lớn phá động, càng là bị trọng điểm chiếu cố. Kia nguyên bản bị đen kịt năng lượng xỏ xuyên qua mà qua, bị hủ thực huyết nhục cũng là bạo phát ra cường đại sức sống đến, kia tức sắp chết đi sức sống tế bào, dĩ nhiên là ở kia tràn ngập quỷ dị sinh mệnh lực tinh hồng năng lượng trùng kích đến trong nháy mắt, liền bắt đầu số nhiều mà phục chế đứng lên. Một cái lại một cái tế bào, khi lấy được đầy đủ năng lượng sau đó, bắt đầu nổi lên nhiệt tình mà sống động. Nếu là có người ở bên ngoài nhìn, có thể chứng kiến trương tường nơi ngực huyết nục, dĩ nhiên là bắt đầu nhuyễn động, từ từ đem kia một cái vết thương dễ sợ cho bao phủ, hoàn toàn chữa trị thành như là không có thụ thương vậy dáng vẻ. Mà ở huyết nục chỗ sâu đầu khớp xương, cũng là bắt đầu tăng sinh ra, kia hai đoạn xương gãy lưỡng đoan cấp tốc tăng phát lên, hao tốn so với huyết nục tăng sinh nhiều gấp đôi thời gian, chỉ có cuối cùng mà liên hợp lại. Bất quá, coi như là gấp đôi thời gian, cũng vẹn vẹn chỉ là hao tốn không đến lượng giây mà thôi. Nói cách khác, chữa trị cái kia sỏ xuyên qua cái này ngực huyết nục, vẹn vẹn chỉ là hao tốn một giây mà thôi. Loại này kinh khủng tốc độ khôi phục, đã là cùng chất thuốc năng lượng xảy ra dị biến có chút quan hệ, cũng là cùng trường tường kia tiềm thức phát động cường hóa, còn có bản thân có cường đại thân thể tố chất có chút quan hệ. Đây hết thể thoạt nhìn, tựa hồ cũng đúng hướng về hảo phương hướng phát triển. Thế nhưng, chính là ở cái này nhìn hết thể đều đúng hướng về lạc quan phương hướng phát triển thời điểm, tất nhiên xuất hiện ngoài ý muốn cũng là xuất hiện. Đó chính là, từ trái tim cùng kinh lạc trong tản mát ra băng lãnh tử chi lực, còn có kia một tràn đầy quỷ dị sinh cơ tinh hồng năng lượng, dĩ nhiên là bắt đầu lẫn nhau tiếp xúc. Mà kia lượng chủng cơ hồ là tuyệt nhiên ngược lại năng lượng, gặp nhau làm sao sẽ xuất hiện hảo sự tình, đây chẳng qua là vừa mới tiếp xúc mà thôi. Hai cổ năng lượng liền bộc phát mâu thuẫn kịch liệt, kia kinh lạc cùng thân thể trong lúc đó lẫn nhau liên tiếp huyết nụ, chợt mà hóa thành say thịt trạng, bị hai cổ xung đột lẫn nhau năng lượng cho xé rách thành mảnh nhỏ. Kia một loại mâu thuẫn kịch liệt mang đến như xé rách thân thể đau đớn giống vậy, ngay cả vừa mới khôi phục hô hấp, còn không có ý thức trương tưởng cũng nhịn không được đúng thân thể một cái rung động. Mà cùng lúc đó, bên ngoài thân thể hắn thiên sứ áo giáp, cũng là đầy vô số khe hở, gần hỏng mất.